Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1487, người bị tuyển chọn. Năm càng cầu mua, người bị tuyển chọn, Dương Tranh nghe, hơi nhướng mày, hắn cảnh giới, đừng nói là trên địa cầu, liền là tại tinh hà trong thế giới, đã là treo lên đánh một mảnh thiên tôn. Trong thiên địa này, người nào còn có tư cách khiến hắn trở thành người bị tuyển chọn? Còn có người nào có thể lựa chọn hắn? Bất quá, Dương Tranh tiếp theo liền cười. Hắn cảm thấy có ý tứ, rất có ý tứ. Cái kia đem hắn tuyển đến nơi đây ra hỏa, càng thú vị. Hắn rất muốn gặp nơi này người thành lập tòa này thạch thành phía sau màn trưởng khống giả. Tin tưởng cái tên kia thấy được bản thân cũng sẽ rất vui vẻ. Sau đó đây, Dương Tranh nhìn thấy gầy yếu tuổi trẻ người, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt mất màu, đột nhiên không nói lời nào. Hỏi, cái kia, ta vài ngày chưa ăn cơm, có thể hay không? Người gầy, có chút ngượng ngùng nói. Nga, đơn giản, Dương Tranh, tiện tay quăng ra một viên thuốc liền trực tiếp bắn vào người gầy trong miệng. Người gầy còn không có phản ứng qua tới, đan dược kia vào miệng tan đi, liền hóa thành một dòng nước ấm, tiến nhập hắn bao tử trong. Hắn này mấy ngày chưa ăn cơm, thân thể trong cơ thể đột nhiên liền nhiều ra tới một cỗ lực lượng. Một cỗ khiến hắn cảm giác thay trời đổi đất một loại lực lượng. A, người chung quanh còn không có phản ứng qua tới, người gầy đột nhiên dương thiên một tiếng giống, một cỗ cường đại khí từ thân thể bên trong phát ra. Cái gì? Cái này, làm sao có thể? Ta biết cái này ra hỏa, tới trước đó gia nhập qua thiên hạ hội chiến đội, về sau bị đá ra tới, liền một mực tại thạch thành dựa vào ăn xin mạng sống. Tiểu tử này rõ ràng đã sớm thoái hóa thành phổ thông người, thế nào lập tức có tông sư chiến lực? Cái này chân khí hồn hậu trình độ, chí ít là 60 năm công lực a. Cái này ra hỏa, lấy được đại cơ duyên a. Người chung quanh phản ứng qua tới, nguyên một đám đều lộ ra hối hận vẻ. Nếu như mới vừa bản thân đứng ra tới, nói cho người trẻ tuổi này thạch thành tình huống, người trẻ tuổi này có thể hay không đem viên đan dược kia cho bản thân? Một viên thuốc khiến một cái phế nhân trực tiếp thành tông sư, có thể tưởng tượng được đan dược kia là bực nào quý báu. Mẹ, bỏ qua một cái đại cơ duyên a. Người trẻ tuổi này lai lịch khẳng định rất không đơn giản. Đa tạ cao thủ. Gầy yếu tuổi trẻ người trống rỗng đến một tiếng nội lực, hướng về phía Dương Tranh vô cùng trịnh trọng một cái ôm quyền. Tiếp theo đứng lên, tiếp tục nói, người bị tuyển chọn, tên như ý nghĩa, liền là bị tuyển tới. Cô Sơn Thạch Thành tất cả người đều là bị một cỗ kỳ lạ lực lượng dẫn tới nơi này. Cũng có một nhóm người là thông qua cự thần đi tới nơi này. Cự thần, hẳn là liền là đầu kia cự vô bá. Chúng ta tất cả người bị tuyển chọn, tới từ quốc gia khác nhau, bất đồng thành thị, người khác nhau loại, bất quá, đến nơi này, đều là giống nhau, vậy liền là người bị tuyển chọn. Trở thành người bị tuyển chọn, đều phải tuân thủ nơi này quy định, cách mỗi một đoạn thời gian, phía trên liền sẽ chỉ định nhiệm vụ xuống tới, những nhiệm vụ kia điểm, có khả năng tại xã hội văn minh, bất quá nhiều khi đều là tại chúng ta không biết kỳ lạ địa phương. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy được khen thưởng, mà không hoàn thành nhiệm vụ sẽ gặp bị trừng phạt, thậm chí có khả năng bị trực tiếp mạt sát. Mạt sát, từ thế gian mạt sát. Mạt sát cùng cấp với tử vong. Muốn rời khỏi Cô Sơn Thạch Thành, nhất định phải thu được đủ nhiều điểm cống hiến, đổi lấy vé vào cửa mới có khả năng rời đi. Không có vé cửa, liền không cách nào rời đi thạch thành. Thạch thành có đủ loại chiến đội. gia nhập chiến đội có thể được che chở. Bất quá đại bộ phận chiến đội, nội bộ cũng rất tàn khốc. Kẻ yếu rất nhanh sẽ bị đào thải. Sau đó, biến thành ta trước đó loại trạng thái kia. Ta vận khí tốt, gần nhất phía trên một mực không có phái lễ vật. Cho nên sống đến nay, gầy yếu tuổi trẻ người. Nói đến đây trong, ngốc ngốc cười một tiếng. Vô hạn thế giới, Dương Tranh, nói ra bốn chữ, có thể nói như vậy. Bất quá cùng vô hạn thế giới bất đồng là, muốn so những cái kia anime tiểu thuyết trong vô hạn thế giới nhẹ nhõm rất nhiều. Điều kiện không có hà khắc như vậy. Hơi chú ý một điểm, một loại liền có thể sống sót. Gầy yếu tuổi trẻ người gật đầu, không có ý nghĩa, mà Dương Tranh thì là khẽ gật đầu một cái. Hắn nguyên bản cho rằng, cái này cô Sơn Thạch Thành rất có ý tứ. Hiện tại nghe người trẻ tuổi này một nói, liền là một cái vô hạn thế giới căn cứ. Vậy liền không có ý nghĩa. Chủ thần ở đâu? Vì thế, Dương Tranh trực tiếp hỏi nói, cái vấn đề này vừa ra. Người chung quanh bao gồm tuổi trẻ người tại bên trong, nguyên một đám đều sắc mặt đại biến. Thế nào, chủ thần là đề tài cấm kỵ sao? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, vô hạn thế giới bình thường đều có chủ thần tồn tại. Chủ thần tuyên bố nhiệm vụ, ban thưởng, trừng phạt chờ chút. Mà cái gọi là chủ thần, nhiều khi liền là một cái tương đối lợi hại gia hỏa, làm ra tới đùa bỡn phổ thông người đồ vật thôi. Cái này cũng không cần để tương đối tốt. Gầy yếu tuổi trẻ người nhắc nhở Dương Tranh nói, nếu như ta giết rơi cái này vô hạn thế giới chủ thần, các người có phải hay không tất cả đều giải thoát, tất cả đều có thể về nhà. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Dương Tranh tiếp tục mở miệng, lời này vừa ra, người chung quanh không phải sắc mặt đại biến đơn giản như vậy, mà là tất cả người đều lùi lại phía sau, cùng Dương Tranh giữ vững một cái xa xa khoảng cách. Cuồng vọng, đúng lúc này, Thạch Thành tầng cao nhất, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái này là một cái mãnh nam, một cái người mặc dày đặc áo giáp, trong tay dẫn theo một thanh đại kiếm mãnh nam. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.